kính rượu các thầy cô thì dùng nước ngọt là được, tất cả mọi người đều sẽ không để ý. Đám học sinh thiết một tiếng thật dài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net